Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2394, Cự Thú Cái Chết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Này Linh Tinh Đại Sơn, không có chút nào so với lúc trước Âm Dương Đao Thánh chỗ hình dung nhỏ tư rên đó chỗ tồn tại linh tinh số lượng, tuyệt đối vượt ra khỏi Tô Hàn đám người. Tại đây Tam Đế Sơn bên trong, lấy được 30 triệu linh tinh. Như thế một tòa Linh Tinh Đại Sơn, cũng chỉ có thánh tử tu di giới cái kia các loại bảo vật, có thể tại trong nháy mắt, đem nó thịnh chứa vào, mặt khác chữ vật giới chỉ, chân tâm khó mà làm đến. Dù sao, coi như là những cái kia cấp cao nhất chữ vật giới chỉ, cũng chỉ có thể chứa đựng nhiều lắm là 100 tỷ tả hữu linh tinh thôi. Chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, đem này Linh Tinh Đại Sơn chứa vào, chúng ta mới có thể có cơ hội chạy trốn. Tô Hàn trầm ngâm nói, bằng không, ai có thể nâng như thế một tòa Linh Tinh Đại Sơn chạy trốn. Sợ là không đợi chạy ra bao xa, liền bị này cự thú đuổi theo. Mọi người yên lặng, càng nghĩ, một nén hương thời gian đã qua, lại cuối cùng không có tìm được, có thể đem này Linh Tinh Đại Sơn, cho trong nháy mắt chứa vào biện pháp. Đầu này cự thú, hẳn là đã lâm vào ngủ say. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn cái kia cự thú, lẩm bẩm nói. Ngủ say thời điểm, liền có uy áp kinh người như vậy, nếu là thức tỉnh, chắc chắn không phải chúng ta có thể chống lại. Bởi vậy, như thật sự là tìm không thấy giả thành cái kia Linh Tinh Đại Sơn biện pháp, vậy chúng ta cũng chỉ có từ bỏ. Dù sao vì như thế một tòa Linh Tinh Đại Sơn, nếu là trả giá rất nhiều người mệnh, có chút được không bù mất. Ngủ say, hắn này trong lúc vô tình mở miệng, lại là nhường Tô Hàn hơi ngẩn ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên lao ra, bàn chân dẫm đạp mặt đất, đi thẳng tới giữa không trung. Hắn vị trí địa phương, cự ly này cự thú, chỉ có khoảng 3 dặm. Tại đây bên trong, cơ hồ đều có thể đủ thấy cái kia cự thú trên người hoa văn. Tô Hàn tầm mắt, nhìn chòng chọc vào đầu này cự thú đầu. Tại đầu lâu của chúng nó hai bên, có hai cái con mắt thật to, giờ phút này đã khép kín, không nhúc nhích. Ngủ say, Tô Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt này nhìn rất lâu. Trong đầu, có vô số suy nghĩ lóe lên. Tông chủ, làm sao vậy? Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đám người, đồng thời truyền âm tới. Tô Hàn không có trả lời bọn hắn, mà là vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào đầu này cự thú. Từ đầu sọ, đến phần đuôi, Tô Hàn cứ như vậy nhìn xem, kéo dài đến thời gian một ngày. Ngày thứ hai, Tô Hàn cuối cùng đạt được một đáp án. Đầu này cự thú, đã chết, cái gì? Khi biết được đáp án này thời điểm, Lăng Tiếu đám người trong đầu, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Chết rồi, có người không thể tin được mà nói. Tông chủ, điều đó không có khả năng a, như là chết, đầu này cự thú, làm sao có thể còn có hơi thở tồn tại. Đúng, những người khác cũng là nghi vấn. Mấy trăm vạn năm trước, Âm Dương Đao Thánh lúc đến nơi này, đầu này cự thú liền đã tồn tại, chẳng lẽ khi đó, nó liền đã chết. Như là chết. Số trăm vạn năm trôi qua, hắn thể xác, chẳng phải là cũng sớm đã mục nát. Làm sao có thể cho tới bây giờ đều vẫn còn tồn tại. Tô Hàn ngước mắt, nói khẽ, các ngươi hiểu biết, cũng chỉ tồn tại trong hạ đẳng tinh vực thôi. Ngân hà tinh hệ bên trong, thật nhiều chủng tộc, sau khi chết ức vạn năm, thi thể còn vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Cái này, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được. Còn có như thế kinh khủng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chết ước vạn năm, thể xác vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Cái kia thể xác cường độ, đến khủng bố tới trình độ nào. Lại không nói những cái kia, chỉ là trước mặt đầu này cự thú, liền đã cực kỳ khủng bố. Sau khi chết thời gian dài như vậy, còn có hơi thở tồn tại. Vậy nó khi còn sống, là cấp bậc gì? Này thời gian một ngày, ta vẫn luôn đang quan sát trên người nó hết thảy, cho đến giờ phút này, ta cũng không có nhìn thấy nó động đậy. Tô Hàn nói, chỉ dựa vào này chút, liền nói nó đã chết, khó tránh khỏi có chút. Quả quyết đi, đây là Lăng Tiếu lần thứ nhất, nghi vấn Tô Hàn. Mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Diệp Tiểu Phỉ chính là ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Lăng Tiếu lập tức kịp phản ứng, nói, tông chủ, ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là. Tô Hàn phất tay, ngắt lời hắn, thứ nhất bước ra, đi thẳng tới cự thú phía trên, tu vi lực lượng biến ảo thành trường, hướng phía cái kia linh tinh đại sơn, vồ mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lập tức có một cái to lớn hang bị Tô Hàn bắt lại đi ra. Trên đó có không ít linh tinh khối vụn mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lành. Động tĩnh này, không thể bảo là không lớn, nhưng này cự thú, lại giống như là không có cảm nhận được, đóng chặt to lớn hai con ngươi, không động chút nào. Thật, chết rồi, mọi người yết hầu nhấp nhô, con mắt trừng lớn. Tô Hàn dùng hành động thực tế, đã chứng minh đáp án của hắn, là đúng. Cũng chỉ có được ở kiếp trước kinh nghiệm Tô Hàn, mới dám như vậy nếm thử. Hài hước cái kia âm dương đao thánh, từng coi là đầu này cự thú còn sống. Như hắn cũng biết này cự thú đã chết, này linh tinh đại sơn, chỉ sợ sớm đã bị hắn bỏ vào trong túi đi. Tới, lấy linh tinh, Tô Hàn nói, mọi người yên lặng bên trong, như trước vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố như vậy một đầu cự thú, thế mà đã chết rồi. Nếu chết rồi, lại tại sao lại trong hư không, không ngừng trôi nổi. Đây cũng là bực nào thể xác, trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt trôi qua, thậm chí dài hơn, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng hư thối. Chỉ có Tô Hàn, có thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn lười nhác nói rõ lý do. Tiếng vang không ngừng, mọi người vây quanh này linh tinh đại sơn, không ngừng khai thác. Cả tòa núi, đều là linh tinh chỗ ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì chất bẩn tồn tại. Cho đến 5 ngày sau đó, ngọn núi lớn này, triệt để hóa thành từng khối mà linh tinh, bị cất vào chữ vật giới chỉ ở trong. Số lượng là 75 triệu, cũng chính là 75 vạn ức, mà trước mặt mọi người người, đem cái kia phía dưới cùng linh tinh, triệt để khai thác về sau, Phương mới nhìn đến, tại cái kia cự thú phần lưng, có một cái to lớn hang. Này hang, bao trùm cự thú toàn bộ phía sau lưng, trong đó không có máu tươi, không có nội tạng, liền xương cốt đều không có, tựa như là bị người cho đào rỗng một dạng. Một màn này, nhường mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cuối cùng xác định, đầu này cự thú đích thật là chết rồi, mà lại, chết triệt triệt đề đề. Cái này khiến mọi người, nhịn không được dâng lên một cỗ bi ai. Cũng không phải là đồng tình này cự thú chết đi, mà là bởi vì chính mình nhỏ bé. Khủng bố như thế cự thú, đều bị đánh giết, chính mình này tựa như con kiến hôi tu vi, lại có thể sinh tồn tới khi nào. Ít nhất, các ngươi giờ phút này còn sống, cái này là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của mọi người, Tô Hàn mỉm cười. Ngân hà tinh hệ rất lớn, mạnh hơn các ngươi có rất nhiều, có thể so với các ngươi yếu, cũng có rất nhiều. Cho nên, không muốn nhụt chí, tương lai đường còn rất dài, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ đứng tại ngân hà tinh hệ đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh. Thật đơn giản mấy câu, lại là nhường mọi người, lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Đúng vậy à, còn có cái gì, là so sống sót, càng thêm may mắn đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.